ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1040, Tình Tuyết cùng Tiết Kiến mới gặp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như là từ đạt được hệ thống ngay từ đầu liền tiến vào truyền hình điện ảnh thế giới. Tô Tầm trông thấy những ký ức kia bên trong quen thuộc nhân vật chính gốc có lẽ còn sẽ có chỗ kích động. Nhưng đã nhiều năm như vậy, hắn làm qua tên ăn mày, ngồi qua hoàng vị, giết qua người, đồ qua thần, kinh lịch nhiều như vậy. Cho nên gặp lại những cái được gọi là nhân vật chính gốc, nội tâm của hắn liền rất bình tĩnh. Rốt cuộc, ai còn có thể so sánh hắn càng nhân vật chính. Nhìn nam chính, chỉ nhìn trên người đối phương có hay không lông dê có thể lột. Lại cho đối phương chút bồi thường là đủ. Nhìn nữ chính, chỉ nhìn đối phương có thể hay không dùng để mặt trời. Mặt trời xong lại thu nhập hậu cung, lặp đi lặp lại mặt trời. Về phần tội ác tài trời nhân vật phản diện, chỉ nhìn đối phương có thể hay không lợi dụng. Lợi dụng xong lại thuận tay trừ hại. Hắn liền là như thế đơn thuần. Đơn thuần giống là cái hơn 100 cân hài tử. Làm sao to lớn đâu. Cái này kêu là trải qua ngàn buồm. Trở về vẫn là thiếu niên. Một chén trà về sau. Duyệt Lai khách sạn. Phong Tình Tuyết cùng Đường Tuyết Kiến hai mặt nhìn nhau. Ngươi. Hai người đồng thời mở miệng. Ngươi nói trước đi đi. Hai người lại đồng thời mở miệng. Được. Ta trước nói. Tư duy lần nữa đồng bộ. Phong Tình Tuyết nhìn về phía Tô Tầm. Đây là có chuyện gì? Nàng sao lại thế? Nàng thế mà gặp được một chính mình khác. Đường Tuyết Kiến cùng Phong Tình Tuyết đều đang hoài nghi, là không phải là phụ thân mình đã từng lưu lại qua phong lưu nợ. Được rồi, hai người các người cũng chớ suy nghĩ lung tung. Không có quan hệ máu mủ, chỉ là trùng hợp lớn lên giống mà thôi. Tô Tầm nhìn xem hai người nói. Đường Tuyết Kiến khóe miệng co giật. Cái này gọi giống, rõ ràng là giống nhau như đúc tốt a, đến tột cùng là ai đạo văn ai? Cho bản quyền phí đi sao? Phong Tình Tuyết lung lay chính là tử. Đầu óc, thật sự là thiên hạ chi lớn. Không thiếu cái lạ, Đường Tuyết Kiến liên tục gật đầu. Quảng cáo, rất nhanh hai nữ nhân liền thân quen. Rốt cuộc dáng dấp giống nhau như đúc. Rất dễ dàng bồi dưỡng tình cảm. Tận tới đêm khuya. Đường Tuyết Kiến mới rời khỏi. Tình Tuyết tỷ, ngày mai ta mang ngươi đi dạo Du Châu Thành. Lúc gần đi, Đường Tuyết Kiến còn chưa đã ngứa. Rốt cuộc từ nhỏ đến lớn nàng đều không có bạn chơi. Tốt, chú ý an toàn. Phong Tình Tuyết tự mình đem nàng đưa ra Duyệt Lai khách sạn. Đưa mắt nhìn Đường Tuyết Kiến rời đi. Nàng mới quay người lên lầu trở về phòng. Ra một chuyến, còn không tìm được ca ca. Không nghĩ tới nhiều nhận cái muội muội. Không tốt sao? Các ngươi dáng dấp như vậy giống. Liền là duyên phận a. Tô Tầm tiến lên ôm bờ eo của nàng. Phong Tình Tuyết liếc mắt, tiến đến hắn bên tai nhẹ cắn nhẹ. Ngươi có phải hay không muốn thử xem đem hai chúng ta đều bày ở trên giường là cảm giác gì? Nói xấu, trần trụi nói xấu, ta Tô Tầm lại há là như vậy người. Tô Tầm cảm giác mình cao quý phẩm cách nhận lấy vũ nhục. Có thể nhẫn nại không thể nhẫn nhục. Phong Tình Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Còn Trang đâu? Trước kia ta không hiểu. Từ khi theo ngươi về sau, ta đã hiểu đàn ông các ngươi hoa hoa tâm tư. Tình Tuyết, ngươi đối ta có hiểu lầm a, ta cùng những cái kia yêu diễm tiện hóa không giống. Đúng, không giống. Ngươi so với bọn hắn càng tiện. Phong Tình Tuyết nói xong. Nhào tới trên giường, Tô Tầm thở dài, để chứng minh, ta buổi tối hôm nay tuyệt không đụng ngươi. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, thân ảnh biến mất trực tiếp tại nguyên chỗ. Phong Tình Tuyết đợi một hồi lâu đều không đợi được người xấu kia nhào lên. Vừa nghiêng đầu mới phát hiện không thấy. Thật chẳng lẽ là mình càng nghĩ quá rồi. Lúc nửa đêm, núi Thanh Thành hạ một tòa trạch viện bên trong. Tô Tầm trong ngực ôm Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn. Hắn là không động vào Phong Tình Tuyết. Bởi vì buổi tối hôm nay căn bản không dùng được nàng. Rốt cuộc, tùy thời có nữ nhân tiếp bàn hắn. Nói tới nói lui liền là lẽ thẳng khí hùng. Bạch Tố Trinh bên kia thế nào? Tô Tầm nhắm mắt lại. Ngửi ngửi trên thân hai người khác biệt mùi thơm cơ thể. Hững hờ mà hỏi. chúng ta đã cùng nàng quen thuộc. Tố Trinh còn có 2 tháng liền tu luyện đầy ngàn năm. Chuẩn bị hóa hình. Chủ nhân, Tố Trinh đối ngươi có làm được cái gì sao? Hai người đều rất không minh bạch. Một đầu còn không hóa hình bạch xà. Chủ nhân liền đã để mắt tới nàng. Đây cũng quá bụng đói ăn quàng đi. Tô Tầm im lặng. Các ngươi liền không phát hiện Bạch Tố Trinh tu hành chính là đạo gia chính tông pháp môn sao? Bình thường hoang dại yêu tinh đều dựa vào đối nguyệt thổ nạp tới tu luyện. Rốt cuộc dạ yêu không có truyền thừa. A, chủ nhân kiểu nói này. Tựa như là a, nàng pháp môn tu luyện đích thật là huyền môn chính thuật. Nàng một con rắn yêu tại sao có thể có huyền môn phương pháp tu hành? Hẳn là sư phụ nàng chính là đạo gia cao nhân. Hai người cái này mới phản ứng được. Cùng Bạch Tố Trinh ở lâu. Bọn họ thật đúng là không để ý điểm ấy. Cao nhân, Tô Tầm khẽ cười một tiếng. Hai tay phân biệt câu lên hai người đều cái cằm. Kia là cao thần. Bạch Tố Trinh sư thừa Lê Sơn lão mẫu. Có đủ hay không cao? Tại phim truyền hình bên trong. Pháp Hải lấy Bạch Tố Trinh cùng nhân loại thông hôn làm lý do. Thu nàng trấn tại Lôi Phong tháp bên trong. Mà lại Bạch Tố Trinh cùng Pháp Hải là đối thủ cũ. Bạch Tố Trinh từng ăn trộm Pháp Hải tiên đan. Pháp Hải chỉ dám trấn áp nàng. Không dám phế đi Bạch Tố Trinh tu vi. Càng không dám giết nàng. Nếu như thay cái không bối cảnh yêu quái thử một chút. Sớm đã bị cắt thành 18 đoạn. Hôi phi yên diệt. Bất quá kia là mới Bạch Nương Tử truyền kỳ bên trong lão đầu Pháp Hải. Đổi thành đại uy thiên long bản Pháp Hải coi như không nhất định. Gia hỏa này luôn luôn tương đối mãng. Lê Sơn lão mẫu, Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn đều là giật nảy cả mình. Lê Sơn lão mẫu thế nhưng là nổi danh nữ thần. Ở thiên giới cùng nhân gian địa vị cũng rất cao. Bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đầu kia tính tình ôn hòa rắn mẹ, lại là cái tiên nhị đại. Hai người đã hiểu. Nguyên lai nhà mình chủ nhân đây là dạ dày không tốt. Muốn ăn bám, trước hết để cho mình đến giúp hắn đem cơm chùa nhìn chằm chằm. Chờ cơm, hóa, tốt, hình, lại đến ăn. Mà lại, nhà mình chủ nhân có lẽ không chỉ là muốn ăn cơm chùa. Còn muốn ngay cả nấu cơm nồi cùng một chỗ đầu đi. Quảng cáo, rốt cuộc, nữ đại tam ôm gạch vàng. Nữ năm thứ 3 đại học ngàn vị lệ tiên ban. Nữ năm thứ 3 đại học vạn tuyệt đối máu kiếm A. Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Tô Tầm cảm giác hai người ánh mắt là lạ. Không có gì. Chủ nhân thật sự là nhìn xa trông rộng. Nô tì quá bội phục chủ nhân. Chủ nhân quá dính hại. Nô tì đối chủ nhân khâm phục tựa như nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Tiểu Thiến cùng Dương Ngọc Hoàn ôm Tô Tầm một trận nũng nịu thổi phồng. Nhưng trong lòng thầm nghĩ, muốn cùng Bạch Tố Trinh tạo mối quan hệ. Đây chính là tương lai chủ mẫu A, nước sông cuồn cuộn liên miên bất tuyệt. Lưu nhiều như vậy, Tô Tầm đối với cái này bảo trì thái độ hoài nghi. Một đêm xanh ca về sau, Tô Tầm tại sáng sớm rời đi núi Thanh Thành, về tới Du Châu Thành. Đương nhiên, hắn không có trực tiếp về khách sạn. Mà là chuẩn bị mua phần bữa sáng mang về cho Phong Tình Tuyết. Không nghĩ tới tại cửa hàng bánh bao nhìn thấy Mậu Mậu. Ông chủ, 6 cái bánh bao thịt lớn. Mậu Mậu cho ra 6 cái đồng tiền lớn. Nhìn xem nóng hổi bánh bao nuốt một ngụm nước bọt. Vị huynh đài này, 6 cái ăn đến xong à, Tô Tầm đi tới. Cùng Mậu Mậu đáp lời. Ta hôm qua trên đường gặp qua ngươi. Mậu Mậu còn nhớ rõ Tô Tầm. Gãi gãi đầu, ta ăn bánh bao ra. Lão đại ta ăn bánh bao nhân bánh. 6 cái còn chưa đủ đâu. Người muốn đi Trường An đúng không? Tô Tầm hỏi, Mậu Mậu trong nháy mắt mở to 2 mắt. Ngươi là làm sao mà biết được? Ta là thần, chuyên môn thực hiện người nguyện vọng. Khối này vàng tặng cho ngươi làm đi Trường An lộ phí. Thuận tiện đem chiếc nhẫn này cho ngươi lão đại. Nói cho hắn biết. Nhỏ máu liền có thể dùng. Là đối hắn đền bù. Tô Tầm ném cho hắn một khối lớn vàng cùng một cái chiếc nhẫn. Sau đó thân ảnh biến mất không thấy. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá.